Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, đệ 1379 chương thân thế hoài nghi. 86, sao, tổ tử, ngươi không phải yêu nhất ta ca sao, ngươi sẽ không bởi vì có tuyết hồ tại bên người liền mặc kệ ta ca chết sống. Nghe thấy nàng chỉ là cười cười, không có ra tiếng, Long Truy Nguyệt đã nôn nóng lại có điểm oán giận hỏi. Nha đầu ngốc, đối với tuyết hồ cùng Trục Thiên, hai người là hoàn toàn bất đồng hai loại tình cảm, mà ni đến nỗi ái hoặc là không yêu. Ta không có mặt khác tưởng nói, hắn sinh, ta sinh, hắn chết, ta chết. Cứ như vậy, Dương Tử Mi nhàn nhạt nói, nàng ngữ khí cực đạm, nhưng là, kia tâm lại giống bị đinh hạ một cái thiết cọc giống nhau. Vô cùng kiên định, thực xin lỗi, tổ tử, là ta hiểu lầm ngươi, nhưng là, ngươi như vậy để ý hắn, vì cái gì vẫn luôn cùng hắn tách ra, mà không phải đi theo hắn bên người đâu. Long Truy Nguyệt áy náy dò hỏi, ta cùng hắn, từng người có mệnh, hắn có hắn yêu cầu làm, ta cũng có ta yêu cầu làm, nhưng là, ta tin tưởng, chúng ta chung sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Dương Tử Mi nói lời này thời điểm, trên mặt tràn ngập tin tưởng, đúng vậy, nàng tin tưởng, nàng chung sẽ vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau, vô luận sinh tử. Long Truy Nguyệt cũng liền không hề dò hỏi vấn đề này, mà là thật cẩn thận hỏi, vậy ngươi nói cho hắn chuyện của ta sao? Nói cho hắn, ta đôi mắt nhìn không thấy sao? Ân, hắn đau lòng sao? Đau lòng, nhìn Long Truy Nguyệt kia vẻ mặt chờ mong cùng thật cẩn thận, Dương Tử Mi đành phải nói dối. Long Truy Nguyệt vừa nghe kia sắp xếp trước tới âm u khuôn mặt nhỏ, nháy mắt sáng sủa lên, duỗi tay ôm Dương Tử Mi, kinh hỉ hỏi, thật sự, hắn thật sự chịu thừa nhận ta là hắn muội muội, hơn nữa hắn còn lo lắng ta. Đúng vậy, Dương Tử Mi bất đắc dĩ nhìn nàng, trả lời, thật tốt quá, thật tốt quá, ta đôi mắt này hạt đến đáng giá. Long Truy Nguyệt hoan hô, đứa nhỏ này. Dương Tử Mi nhìn trên mặt nàng kia không chút nào che giấu cao hứng, đã đau lòng lại trìu mến. Long Truy Nguyệt thật sự là quá khát vọng thân tình ấm áp, loại này khát vọng đều gần như với Vương Trạch Nguyên đối Long Thải Vân cái loại này cố chấp. Nếu không phải bởi vì Long Truy Nguyệt là nửa hồ, mà kia Vương Trạch Nguyên là nửa xà, nàng đều hoài nghi bọn họ hai người thật là có huyết thống quan hệ. Sao Vương Trạch Nguyên giam giữ tại địa lao, Tư Tưởng Tử Lương phái giao hắn 10 cái tinh anh thủ hạ trông giữ. Dương Tử Mi cũng liền mang theo Long Truy Nguyệt bọn họ về tới Tưởng gia tòa nhà. Mới vừa trở lại, liền thấy Mẫn Cương cùng La Bạch đang đợi chờ. Tử Mi, Mẫn Cương thấy nàng vui sướng mà đón tiến lên, ta vừa rồi ấn chuông cửa, không có người ra tới mở cửa, vừa định gọi điện thoại cho ngươi, không nghĩ tới ngươi liền đã trở lại. Ân, đã xảy ra quá nhiều chuyện tình, hơn nữa nàng hiện tại ở lo lắng Long Trục Thiên tình huống, cũng không có quá nhiều tâm tình cùng hắn hàn huyên. Thấy nàng âm trầm một khuôn mặt, Mẫn Cương mẫn cảm hỏi, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Ân, có một chút, các ngươi tham gia xong triển lãm bán hàng giao lưu hội. Dương Tử Mi thấy Mẫn Cương vẻ mặt mặt mày hớn hở, tâm tình cũng không tệ lắm bộ dáng, cũng liền không nghĩ đem chính mình bất lương cảm xúc lây bệnh cho hắn, nỗ lực bài trừ một cái gương mặt tươi cười hỏi, là nha, lần này triển lãm bán hàng giao lưu hội chúng ta thu hoạch cũng không tệ lắm. La Bạch đã bị chứng thực vì phóng nguyên sứ công nghệ đại sư. Chúng ta trăm ngàn độ bắt được 8 chương giá trị xa xỉ, đơn đặt hàng. Cũng đủ chúng ta ăn 3-4 năm money, Mẫn Cương thực vui sướng nói. Công ty cuối cùng có thể mở rộng, chúc mừng các ngươi. Dương Tử Mi nhàn nhạt nói. Tử Mi, đừng quên, công ty cũng có phần của ngươi. Ngươi vẫn là lớn nhất cổ đông đâu, Mẫn Cương trắng nàng liếc mắt một cái nói. Sao sao sao, hết chương.